Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 42 trọng sinh nữ chủ văn, 1 của tác giả, Mai Khai. Điền Mật không biết vì cái gì, gửi nuôi ở nhà nàng dịu ngoan kỳ cục, liền nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Mỗi lần đều là bị nàng khi dễ lúc sau không dám cáo trạng biểu tỷ, từ có một lần bị nàng thất thủ đẩy mạnh trong ao đột nhiên tựa như thay đổi cá nhân giống nhau. Cứ nhiên sẽ lấy lòng tổ mẫu, sẽ lấy lòng cha mẹ, hơn nữa mỗi lần khi dễ nàng, chính mình đều sẽ tao ương. Vô dĩ cha mẹ là tưởng đem biểu tỷ đính hôn cấp ca ca Điền Trọng. Ca ca vốn là rất chán ghét vâng vâng dạ dạ biểu tỷ. Kết quả biểu tỷ thay đổi lúc sau, cả nhà đều thích nàng. Biểu tỷ không muốn gả cho ca ca, người nhà cũng không miễn cưỡng nàng. Sau lại Ninh Viễn Hầu lão phu nhân bởi vì biểu tỷ cùng Ninh Viễn Hầu bát tự cực kỳ xứng đôi, cho nên hướng Điền ra cầu hôn, biểu tỷ gả cho Ninh Viễn Hầu, cái kia người quá vợ. Tuy rằng Ninh Viễn Hầu lớn lên đẹp, chính là hắn là cái người câm. Nàng Điền Mật mới chướng mắt đâu. Nàng thích chính là thái tử. Thái tử tuy rằng có chính phi, chính là lấy nàng binh bộ thị lang thiên kim thân phận, làm chắc phi vẫn là có thể. Chính là vì cái gì thái tử cư nhiên sẽ thích biểu tỷ, còn tuyên bố biểu tỷ vốn nên là hắn chắc phi, còn công nhiên cùng Ninh Viễn Hầu đoạt thê. Biểu tỷ cái này gian người, gạt cho Ninh Viễn Hầu còn không ngừng nghỉ, cư nhiên còn muốn câu dẫn thái tử. Hảo, ngươi không phải nhất để ý thanh danh sao? Ta khiến cho ngươi thanh danh tẫn hủy. Điền Mật tính toán cấp biểu tỷ hạ dược, sau đó đem thái tử đưa tới, sau đó thái tử là có thể được đến biểu tỷ. Nàng đã vì người phụ, nếu như bị bắt gian trên giường, Ninh Viễn Hầu nhất định sẽ hưu nàng, mà nàng cũng không thể làm thái tử chắc phi, nhiều lắm chính là làm thị thiếp. Về sau nàng vào thái tử phủ, có rất nhiều cơ hội trình nàng. Điền Mật tính toán thực hảo, chính là nàng lại không có nghĩ đến, biểu tỷ cư nhiên không có trúng chiêu, mà nàng lại uống lên hạ dược nước trà. Thái tử tới khi, nàng dược tính phát tác, quấn lấy thái tử, chính là thái tử không thích nàng, trực tiếp gọi tới một cái thị vệ, sau đó rời đi. Nàng cùng cái kia thị vệ, bị bắt gian trên giường. Cha mẹ ngại với mặt mũi, đem nàng gả cho cái kia thị vệ, còn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng không cam lòng, chính là thái tử sợ nàng lại cấp biểu tỷ tìm phiền toái, trực tiếp làm cái kia thị vệ cho nàng hạ dược, làm nàng nằm trên giường không dậy nổi. Cuối cùng sinh mệnh nhanh chóng khô kiệt mà chết. Điền Mật nguyện vọng là nàng phải gả cho Ninh Viễn Hầu, nàng muốn cho Ninh Viễn Hầu yêu nàng. Nàng muốn cho tất cả mọi người biết, nàng so biểu thì còn muốn ưu tú. Điền Mật tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức lúc sau, chỉ nghĩ đỡ chán thầm mắng một tiếng miệng quả đen. Đây là chính cống trạch đấu nha. Ta thiên. Lần này nàng chính là bất đồng tình ký thể, cái này ký thể hoàn toàn là đem chính mình cấp tìm đường chết. Áng văn này chung. Cái kia Ninh Viễn Hầu chính là nam chủ, cho nên, khí thể nguyện vọng, vẫn là thực hảo thực hiện. Tìm tòi nàng lại đây thời gian, Điền Mật nhịn không được muốn mắng nương, nói giỡn đâu đi. Nữ chủ đã gả cho nam chủ, y theo nam chủ chung khuyển tính tình, nàng muốn như thế nào gả cho nam chủ, muốn như thế nào công lực nam chủ. Ta lặc cái đi ngã 0051, ta biết nhiệm vụ sẽ càng ngày càng khó, nhưng là, vì cái gì thời gian này lại đây? Lúc này còn có chuyện của ta như sao? Liền vào ngày mai, ký thể tính toán ở tham gia yến hội khi liền cấp nữ chủ hạ dược. Cái kia, xin lỗi ký chủ, hệ thống xuất hiện trục trặc, truyền tống xảy ra vấn đề, vốn là tính toán đem ký chủ truyền tống đến nữ chủ vừa mới trọng sinh thời điểm, kết quả 0051 thanh âm mang theo nồng đậm xin lỗi. Nó thật không phải cố ý. Ký chủ, chúng ta có thể đi Bạch Liên Hoa lộ tuyến, bởi vì đây là hệ thống vấn đề. Cho nên miễn phí đưa ký chủ ách ngữ vĩnh cửu sử dụng quyền. Hơn nữa nhiệm vụ này nếu hoàn thành không được, ký chủ không cần khấu tích phân. Bất quá ký chủ, nhiệm vụ lần này hoàn thành không được là không có biện pháp thêm cấp bậc. Có 0051 nói, Điền Mật mới thoáng yên lòng, nam chủ là người câm, sẽ ách ngữ nói, câu thông lên phương tiện rất nhiều đi. Ngô, nói thật, nàng không quá thích Bạch Liên Hoa Mary Sue gì đó. Kỳ thật nàng còn man thích nữ chủ loại này loại hình, tâm đủ tàn nhẫn, quyết đoán, mục tiêu minh xác. Chính là, nàng mục đích là công lực nam chủ, hơn nữa nữ chủ kiếp trước bi thảm, giống như cũng là vì cái này ký thể nguyên nhân. Cho nên, nữ chủ sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên, nàng nhất định phải cùng nữ chủ thế bất lưỡng lập. Nhìn bốn phía, một mảnh yên tĩnh, hiện giờ nơi này đúng là mùa đông khắc nghiệt, trong phòng bốn cái góc đều phóng bếp lò. Nhưng thật ra không cảm thấy lạnh. Kỳ thật xuyên qua khi là buổi tối nói, vẫn là rất không tồi. Rốt cuộc tiếp thu cốt truyện cùng dung nhập ký ức lúc sau, cả người đều sẽ có chút mỏi mệt. Hiện tại nàng không có vừa mới bắt đầu dung nhập ký ức dung nhập như vậy nhẹ nhàng. Cho nên nàng yêu cầu thời gian hơi chút chậm rãi. Lúc này đã gả cho Ninh Viễn Hầu Trần Tương Y cũng còn không có đi vào giấc ngủ. Nàng làm nha hoàn đi xuống nghỉ ngơi. Nhưng đầu, Ninh Viễn Hầu bước liền triệt nhắm hai mắt, an ổn như ngủ. Nàng cảm thấy hốc mắt có chút nhiệt. Đời trước phu thê nửa năm, hắn tuy rằng vô pháp ngôn ngữ, nhưng là nàng biết, hắn đãi nàng cực hảo. Chỉ là đời trước, nàng ghét bỏ hắn, nàng cùng hắn vô pháp cầu thông. Đời trước, nàng ái thái tử, khi còn nhỏ gặp mặt một lần, làm thái tử ở trong lòng nàng chất căn. Sau lại mới biết được, nguyên lai thái tử cũng thích nàng. Thái tử làm nàng nghĩ cách cùng bước liền triệt hòa ly, sau đó lập nàng làm hắn chắc phi. Vô dĩ bước liền triệt đã ngầm đáp ứng rồi, liền chờ một cách thành thục thời cơ, sau đó hai người chính thức hòa ly. Chính là nàng không biết vì cái gì thích thái tử biểu muội điền mật đã biết. Cư nhiên ở một lần đi công chúa phủ tham gia yến hội khi cho nàng hạ dược, lại dẫn thái tử tới. Kết quả nàng cùng thái tử bị bắt gian trên giường, mọi người phỉ nhổ nàng. Ninh Viễn Hầu lão phu nhân trực tiếp nhượng bộ liền triệt hạ hưu thư. Vốn dĩ bước liền triệt là tưởng cấp Trần Tương Y hòa ly thư, chính là bị đánh thể diện Ninh Viễn Hầu lão phu nhân như thế nào có thể cho phép, vì thế nàng bị hưu bỏ. Thái tử cảm thấy nàng quá mức tùy tiện, tuy rằng thích nàng, cũng tính toán ở nàng hòa ly lúc sau lập nàng vì chức phi. Chính là nàng lại cho hắn hạ bộ, làm hắn ở trước mặt mọi người bại hoại thanh danh, hắn chính là đường đường thái tử, thanh danh dữ dội quan trọng. Hơn nữa còn có mấy cái thành niên hoàng đệ đối hắn vị trí như hổ rình mồi. Phụ hoàng còn bởi vậy đóng hắn cấm đoán. Ra tới lúc sau, thái tử nạp Trần Tương Nghi làm thiếp. Lại lập Điền Mật vì chức phi, nàng làm thiếp 5 năm, bị Điền Mật tra tấn không ra hình người, cuối cùng khó sinh mà chết, thái tử lại liền nàng cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Sau khi chết, nàng linh hồn phiêu đãng, thấy nàng chồng trước, bước liền triệt. Một người đi thái tử phủ thảo muốn nàng thi thể. Biết được nàng bị ném tới bãi tha ma, hắn lại đi bãi tha ma tìm nàng. Nàng một đường đi theo bước liền triệt, nhìn hắn ở bãi tha ma tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng tìm được nàng thân hình, thất thanh khóc giống. Linh hồn không có nước mắt, chính là nàng lại cảm thấy nàng cũng ở khóc. Nàng biết vậy chẳng làm, từ nhỏ cha mẹ song vong, nàng gửi nuôi ở cữu cữu danh nghĩa, nàng biết. Lúc trước là mẫu thân khăng khăng phải gả cho nghèo kiết hủ lậu tú tài cha. Kết quả mẫu thân gả qua đi không có 5 năm phụ thân liền bởi vì đắc tội người, bị sống sờ sờ đánh chết. Các bạn vừa nghe xong chương 42 trọng sinh nữ chủ văn 1. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ? Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 43 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.